Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. Thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Độc Chiếm đến từ tác giả Trương Huệ. Quý vị và các bạn thân mến, Như và Ngọc thì vốn dĩ là hai người bạn vô cùng thân thiết. Tình bạn của họ đã kéo dài suốt nhiều năm. Tuy nhiên không ngờ rằng Như lại là một kẻ hai mặt. Cô ta đã tiết lộ một bí mật vô cùng sốc trong quá khứ của Ngọc với mẹ của Nam, giữa lúc mà Ngọc sắp kết hôn với Nam nữa. Và đây sẽ là một rào cản rất lớn cho cuộc hôn nhân sắp đến của hai người họ. Vậy thì ở tập truyện này chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là Nam khi biết sự thật này, anh sẽ phản ứng như thế nào đây? Và liệu rằng câu chuyện thật sự đằng sau đó là gì? Những bất ngờ nào sẽ được tiết lộ? Kẻ nào đang đứng ở trong bóng tối sẽ khiến chúng ta phải ngạc nhiên đây? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Bên cạnh đó, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với những diễn biến mới nhất, bất ngờ nhất trong tập 6 của bộ truyện Độc Chiếm, tác giả Trương Huệ, qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì Ngọc ngồi sụp xuống đất, đưa hai tay bịt chặt lấy tai. Đoạn ký ức của nhiều năm về trước hiện lại rõ, khiến cho cô đau đầu không chịu đựng được. Ở bên tai thì vẫn cứ văng vẳng tiếng chửi bới. Đúng là cái thứ con gái không ra gì cả. Để chờ đến nơi rồi, giờ lại còn phá bỏ đi như vậy. Người như cô không có tư cách trở thành một người vợ, một người mẹ đâu. Ngọc cố gắng bịt chặt lấy tai, cố gắng không nghe thấy gì nữa. Cố gắng không suy nghĩ gì nữa. Thế nhưng không được. Cơn đau đầu cứ như thế giày vò cô, khiến cô ngất xỉu. Lúc này thì mẹ Nam mới hoảng hốt gọi xe cấp cứu, đưa Ngọc vào bệnh viện. Thế rồi bà ấy cũng vội vã gọi cho Nam. Nam đang ở công ty nghe tin thì lập tức chạy đến. Anh nắm chặt lấy tay của bà ấy rồi hỏi dồn dập. Mẹ, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao Ngọc lại bị ngất như thế? Bà ấy luống cuống. Mẹ xin lỗi, chỉ là mẹ... Mẹ làm sao? Mẹ đã làm gì cô ấy? Mẹ chỉ làm chửi nó có mấy câu thôi. Mẹ cũng không làm gì nó cả. Mẹ không đánh nó, cũng không hề đẩy nó đâu. Thế tại sao mẹ lại chửi mắng cô ấy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện này là do nó, cũng là do con bé nó làm sai trước mà. Vậy cô ấy đã làm gì? Mẹ nói rõ xem nào. Nó đã từng có thai, rồi phá bỏ cái thai đó. Vậy nên mẹ mới tức giận như vậy. Mẹ nói cái gì thế? Con cũng sốc có phải không? Mẹ vừa nghe tin, đã cảm thấy tức không chịu được. Chạy đến quát mắng nó một trận. Thế ai ngờ đâu, nó ngất liệm đi như vậy. Bây giờ thì mẹ cũng cảm thấy lo lắng đây này. Thế con tính sao? Có đành cưới nó nữa không đây? Mẹ là mẹ không thích rồi đấy. Mẹ, chuyện này chưa rõ đầu đuôi thế nào cả. Mẹ cũng đừng vội đưa ra quyết định. Con sẽ hỏi lại cô ấy. Còn hỏi cái gì nữa? Thông tin này chính xác 100% rồi đấy. Ai nói cho mẹ nghe như vậy? Cái này thì con không cần biết đâu. Mất công người ta lại buồn mẹ nữa. Người ta có lòng tốt nói cho mẹ nghe cơ mà. Thôi được rồi, mẹ cứ về đi. Ở đây đã có con rồi. Mà ở đây thì mất công lát nữa cô ấy tỉnh dậy, mẹ lại nói những điều không hay, khiến cô ấy buồn đấy. Cái thằng xanh này, sao mà mày nghe tin này lại cứ bình thản như không như thế? Mẹ tức giận lắm rồi đấy, mày biết không vậy? Mẹ, con tin cô ấy. Tin thì làm gì? Cho dù cô ấy có làm ra chuyện gì thì con vẫn sẽ tìm cô ấy. Đúng là ngu ngốc mà. Mẹ mau về nhà đi. Mày phải nhớ hỏi nói cho rõ đấy. Đừng có im mỉm như vậy. Kẹo thì lấy ngay phải đứa không có đức hạnh con à. Thế nhưng mà Nam thì không hề quan tâm đến những chuyện đó. Lúc này thì anh chỉ quan tâm đến sức khỏe của Ngọc. Nhìn qua ô cửa kính, anh cảm thấy nét mặt của Ngọc nhợt nhạt đi rất nhiều. rồi lại thấy cô giống như đang nằm mơ thấy ác mộng. Anh vội vàng mở cửa chạy vào bên trong, ngồi xuống bên cạnh cô, nắm chặt lấy tay của cô, lại áp tay của cô lên má của mình. Có anh ở đây rồi, đừng sợ nữa. Anh lại vỗ về cô như dụ cô vào giấc ngủ. Em ngủ đi, lần nữa tỉnh dậy sẽ hết mệt mỏi thôi. Ngọc không còn giật mình, cũng không còn nói mơ nữa. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay của Nam. Lúc ấy thì giấc ngủ mới thực sự bình yên. Nam gọi điện thoại báo cho bố mẹ Ngọc biết, rồi thì họ cũng vội vàng chạy vào trong bệnh viện. Nhìn con gái tự nhiên bị ốm thì họ cũng lo lắm. Mẹ Ngọc thì không tìm được rồi lại khóc lóc. Bình thường thì cũng không sao, tự nhiên mà khi Ngọc bị ốm, bà ấy lúc nào cũng lo lắng, cảm giác vô cùng bất an. Cho đến buổi tối khi mà Ngọc tỉnh lại, lúc cô nhìn thấy Nam thì cũng là lúc mà cô sợ nhất. Sợ tất cả những thứ của hiện tại đều biến mất. Mẹ của Ngọc nắm lấy tay của cô, đôi mắt thì vẫn cứ đỏ hoe. Còn bé này, sao tự nhiên lại bị ngất đi như vậy? Có phải là con không khỏe ở đâu không? Nói cho mẹ biết đi. Bây giờ con đang đau ở chỗ nào à? Con không sao mà mẹ. Chắc là tại hôm nay trời nắng quá thôi. Thế lại đi ra ngoài, không đội mũ chứ gì nữa. Con như thế này thì làm sao mà yên tâm để con ra ngoài làm việc được đấy. Con không sao đâu mà. Bố của Ngọc thì cũng lo lắm rồi đến gần con gái. Thế con có thấy không khỏe đâu không? Để bố đi hỏi bác sĩ khám lại cho con. Con vẫn khỏe mà. Bố mẹ đừng lo lắng quá. Bố mẹ cứ đi ra ngoài cho thoáng đi. Con không sao đâu. Lúc này thì bố mẹ của Ngọc cũng biết ý đi ra ngoài, để cho con gái có không gian riêng nói chuyện với chồng. Lúc này thì Nam đi đến gần chỗ Ngọc. Có đau ở đâu không? Anh biết hết rồi à? Chỗ nào không khỏe à? Chuyện tôi đã từng có thai. Ừ. Anh nghĩ sao? Nam ngồi xuống nắm lấy bàn tay của Ngọc. Kim đâm vào tay thế này chắc là đau lắm. Tôi đang hỏi anh đấy. Chuyện gì? Anh nghĩ như thế nào về chuyện tôi đã từng có thai? Không nghĩ gì cả. Nếu như là đã từng thì nó đã thuộc về quá khứ rồi, và không liên quan gì đến hiện tại. Nhưng mà tôi đã giấu anh mà. Lại còn không nói cho anh biết tôi đã từng như vậy nữa. Nếu như không muốn nói cho người khác biết, thì đó chính là nỗi khổ trong lòng. Ai mà không có thư muốn giấu giếm chứ. Về chuyện tôi đã từng như thế, anh cũng không quan tâm sao? Không phải là không quan tâm, nhưng mà nếu như cô làm như vậy, chắc chắn sẽ có lý do. Không ai bỗng dưng lại đi làm hại đến đứa con của mình cả. Tôi không hề bỏ đi nó. Là đứa bé tự bỏ tôi mà đi. Anh có tin không? Nam chẳng suy nghĩ gì nhiều mà gật đầu ngay. Nếu như cô nói như vậy thì chính là sự thật. Tôi cũng không có lý do gì để nghi ngờ cả. Sao anh không hỏi bố đứa bé là ai? Chuyện đó không quan trọng. Chuyện quan trọng bây giờ đó chính là mối quan hệ của chúng ta. Ngọc đã định giấu chuyện này đến hết cuộc đời và định không kể cho bất kỳ một ai. Nhưng bây giờ người đàn ông ở trước mặt nói tin tưởng cô thì cô lại muốn trải lòng. Tôi sẽ kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện. Thực ra thì tôi cũng không biết bố đứa bé là ai cả. Nghe Ngọc nói như vậy, Nam cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nhưng mà vì cô đang nói nên anh cũng không hỏi, chỉ im lặng lắng nghe. Ngọc lại tiếp tục. Tôi đã bị cưỡng hiếp. Lúc này thì Nam đang nắm tay của Ngọc. Trong vô thức tay của anh nắm chặt lại, khiến cho Ngọc cảm thấy đau. Nhìn thấy cô nhăn mặt như vậy, anh cũng vội buông tay cô ra. Xin lỗi, bởi vì làm cô đau. Nỗi đau này thực chất cũng không là gì cả. Mắt của Nam đỏ ngầu. Tên khốn đó, cô có một chút ấn tượng nào về hắn không vậy? Không có. Lúc đó tôi đã bị bắt đi. Họ bịt mắt tôi lại, đưa tôi đến căn phòng nào đó rồi... Lúc đó tôi chỉ cảm thấy nó rất hôi hám. Không phải chỉ có một người. Lúc ấy... Nghe đến đây thì Nam kéo Ngọc vào trong lòng, ôm chặt lấy cô. Được rồi, đừng kể nữa. Đừng nhớ đến những điều đó nữa. Hãy quên tất cả đi. Ngọc cười buồn rồi đáp. Bây giờ thì mà anh đã biết chuyện rồi. Chúng ta không thể nào tiếp tục làm đám cưới được nữa. Thân phận của anh cao quý như vậy, tôi vốn sẽ không nên tìm cách tiếp cận anh để làm gì cả. Đừng nói gì nữa. Phải nói chứ. Nếu như không nói bây giờ thì sau này tôi sẽ không thể nào nói được nữa. Bởi vì lúc nào tôi cũng muốn giấu chuyện này, không muốn để ai biết cả. Nếu đã như vậy thì cứ tiếp tục giấu đi. Tôi sẽ giúp cô giấu nó. Nhưng mà... Không nhưng gì cả. Chỉ cần tin tưởng tôi là được. Nam an ủi Ngọc. Bề ngoài là như thế, nhưng bên trong anh đã nhận định nhất định phải tìm ra kẻ đó. Nhất định phải cho kẻ đó nếm mùi đau khổ, sống không bằng chết. Cả đêm hôm ấy, Nam cứ nắm tay để cho Ngọc ngủ và muốn cô cảm nhận được sự bình yên, muốn cô không phải suy nghĩ lo lắng gì. Và anh không hề muốn những thứ đáng sợ đó xảy ra trong quá khứ là ảnh hưởng đến cô nữa. Giá như gặp lại cô sớm hơn một chút, giá như giây phút ấy có thể có mặt kịp thời bảo vệ cô thì tốt quá. Như vậy thì cô đã không phải gặp những kẻ vô cùng độc ác như vậy. Rồi thì những cơn ác mộng khi đêm về cứ quấn lấy cô. Buổi sáng hôm sau, Ngọc đòi xuất viện về nhà. Cô muốn về nhà mình nghỉ ngơi, nhưng mà Nam lại không đồng ý. Anh xin phép bố mẹ cô để cô ở lại nhà của anh để anh chăm sóc. Về đến nhà anh rồi, nhưng mà cô vẫn không ngừng hỏi. Anh định không đi làm à? Ở nhà thật sao? Công việc thì có thể mang về nhà làm. Tôi là người đứng đầu công ty thế không nhé? Nghỉ vài ngày không được à? Người đứng đầu thì mới nhiều việc đấy. Tôi tự sắp xếp được. Cô muốn ăn gì đây? Lại muốn ăn gì? Ăn anh được không? Được. Nam lại gần phía Ngọc. Ngọc theo quán tính lùi lại. Ừ. Anh muốn làm gì vậy? Thì đến để cho cô ăn. Tôi không cần. Không dám, lại còn hay nói như vậy. Chẳng qua là tôi cảm thấy đây chưa phải thời điểm thích hợp thôi. Đợi đến thời điểm thích hợp đi thì nhất định sẽ cho anh biết. Biết gì? Thì biết cái đó. Nói rõ hơn xem nào. Tôi đói rồi. Tôi muốn ăn gì? Ăn cháo. Thế như vậy có phải là ngon không? Đợi một lát tôi sẽ nấu ngay. Nam đi xuống bếp nấu cháo. Ngọc suy nghĩ linh tinh vài chuyện. Thực ra thì chẳng cần đoán cũng biết người nói ra chuyện cô từng có thai với mẹ của Nam là ai. Cũng biết thừa mục đích của người đó là gì. Chỉ là sao bộ mặt đây cô không sớm nhìn ra mà đến tận bây giờ mới có thể thấu. Là do cô quá ngu ngốc hay là tại người ta diễn quá đạt đây? Điện thoại có tin nhắn. Món quà tao gửi mày thế nào? Có khiến cho mày vui không? Chắc là Như vẫn chưa biết chuyện cô bị ngất đâu. Cô cũng trả lời. Tưởng gì? Mày nghĩ là bao nhiêu đấy có thể khiến cho tao trở nên bất hạnh hay sao? Còn không phải à? Mất công hại người khác thì tìm cái gì đó thâm hiểm hơn đi. Đừng nói với tao là gia đình của anh ấy không để ý nha. Họ có để ý chứ. Thế nhưng mà so với quá khứ thì họ trân trọng hiện tại nhiều hơn. Mày đừng có nói dối. Lúc mẹ của anh ta rời khỏi đã vô cùng tức giận đấy. Nhưng mà sau khi nghe tao giải thích đã hết tức giận rồi. Ai mà lại có thể nghe một đứa đã từng bỏ đi đứa con của mình giải thích như vậy. Tao không hề bỏ con. Tao cũng đã nói với mày, đứa trẻ không có duyên với tao nên mới ra đi như vậy. Thế mà nghĩ là tao tin mày sao? Hóa ra bấy lâu nay, lúc nào thì mày cũng giả vờ tin tưởng tao. Nhưng mà thực ra, chưa từng tin tao dù chỉ là một lần. Đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Chẳng sao cả. Bởi vì bây giờ thì mày có làm gì, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của tao. Vậy nên sau này đừng nhắn tin cho tao nữa. Tao sẽ không trả lời đâu. Ngọc vứt điện thoại vào một góc, cảm giác buồn man mác, rất khó chịu trong lòng. Cô rời khỏi giường đi xuống bếp. Lúc này thì lại muốn ôm Nam từ phía sau, cảm giác như muốn có người để tựa vào ấy. Nhưng mà rồi thì cô lại không làm như vậy. Quá phụ thuộc vào một người sẽ khiến cho cô sống mà không thể nào thiếu đi người đó. Nhớ đâu một ngày Nam thực sự tìm được người khiến trái tim rung động, thì lúc ấy cô biết làm sao đây. Ngọc đến gần Nam, cô chỉ đứng bên cạnh Nam thôi. Cô cười. Anh đúng thật là một mỹ cảnh nhân gian đấy. Nam vừa thái hành vừa nói với Ngọc. Nói điều gì đó thực tế hơn đi. Tất cả những gì tôi nói đều là thực tế. Anh đẹp trai là sự thật. Đẹp trai hơn rất nhiều người là sự thật. Không một chút giả dối đâu. Điều này thì tôi biết. Nhưng mà cô đừng dùng mấy cái ngôn từ trong chuyện được không? Nghe xến xúa quá. Có sao đâu, hay mà. Nếu như không dùng mấy từ ngữ ấy thì biết dùng từ ngữ nào để có thể miêu tả được hết đây. Ngọc chưa nói hết câu thì Nam đã lấy quả táo rồi đút cho cô ăn. Rảnh rỗi quá, ăn uống cho bận rộn đi. Ngọc lấy quả táo ra khỏi mồm rồi phùng phiều. Ờ hay, đang nói chuyện cơ mà. Ngồi đợi thêm một lát nữa, cháo sắp xong rồi đấy. Ngọc ngồi đợi Nam ở ghế, người đàn ông này thực sự rất ấm áp. Lúc mới gặp cứ nghĩ là tảng băng trôi. Tiếp xúc rồi mới thấy đúng là một người tốt, tốt nhất trong những người tốt. Bát cháo nóng đặt ngay trước mặt của Ngọc, cô lại muốn nhóng nhéo với Nam, lại bỏ ngoài tai những nỗi lo sợ mà cô vừa nghĩ đến. Bỗng nhiên tôi cảm thấy đau tay quá, chắc là do kim tiêm đâm vào rồi. Bây giờ thì sao mà ăn được đây? Hay là anh đút cho tôi ăn nhé? Nam không nói gì cả, chỉ lấy thìa rồi đút cháo cho Ngọc ăn, rồi lại còn rất cẩn thận thổi nguội đi nữa. Anh lại chăm chú nhìn Ngọc. Có vừa miệng không? Ngon đấy. Sau này ngày nào anh cũng nấu ăn cho tôi nhé. Ừ. Tôi không phản đối luôn à? Không. Nhưng mà chúng ta có thể có sau này không? Có chứ. Anh nói gì đó khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn đi được không? Mấy câu trả lời ngắn ngủi này tôi cảm thấy vẫn chưa đủ ấy. Đối với tôi, có là có, còn không là không. Một khi tôi đã nhận định chuyện gì đó thì chắc chắn tôi sẽ thực hiện. Kể cả chuyện kết hôn với tôi à? Ừ. Thôi được rồi. Dù sao thì anh cũng không thích nói nhiều. Tôi có thể tóm tắt vấn đề làm cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng nhất định lấy tôi, đúng không? Đúng vậy. Ngọc ăn cháo xong thì đi ngủ. Một phần vì Nam muốn như vậy, cộng thêm cô cũng mệt mỏi trong người nữa. Lúc cô ngủ rồi thì Nam ra ngoài gặp mẹ của mình. Bà ấy thì vẫn còn đang rất buồn trong lòng, thêm cả tức giận. Con đã hỏi nó rõ ràng mọi thứ chưa đấy? Con hỏi rồi. Thế bây giờ con tính sao đây? Con vẫn sẽ kết hôn với cô ấy. Con bị điên à? Nếu như bố con biết chuyện này, con không yên đâu. Con không quan tâm. Ông ấy không có quyền xen vào chuyện hôn nhân của con. Kể cả mẹ cũng không có quyền sao? Mẹ đừng ép buộc con như vậy. Mẹ cũng biết chuyện gì con đã quyết định rồi, thì sẽ không ai thay đổi được. Nhưng mà nó là một đứa con gái không hề có đạo đức. Mẹ, mẹ không được xúc phạm cô ấy. Thế bây giờ, nó đã từng làm những chuyện như vậy trong quá khứ. Nó giết một màng người đấy con à. Nếu như là một người có đạo đức, nhân phẩm, thì ai lại làm như vậy? Ai đã nói với mẹ chuyện này? Mẹ nói cho con biết đi. Nếu như mẹ không nói, thì con cũng sẽ điều tra ra. Lúc đấy, con không biết là mình sẽ làm gì kẻ đó đâu. Con điều tra để làm gì? Không nhé, em chỉ vì con yêu con Ngọc mà lại muốn hãm hại tất cả những người dám đứng ra nói sự thật sao? Cô ấy không làm gì sai cả. Mẹ, mẹ có biết không? Cô ấy là bị người ta cưỡng bức đấy. Là bị sẩy thai đấy. Chứ không phải là yêu lăng nhăng rồi phá bỏ đâu. Kẻ đó có mục đích gì mà lại vu khống đặt điều như vậy? Trong khi mẹ là hết lòng tin tưởng cả đó, mà lại không tin tưởng con dâu tương lai của mẹ sao? Chuyện này... Bà Ngân hơi ngập ngừng. Nếu như vậy thì bà ấy nghĩ sai cho Ngọc à? Tất cả những lời bà ấy trời mắng Ngọc đều sẽ khiến cho Ngọc tổn thương. Bởi như vậy mà Ngọc mới ngất đi sao? Bà ấy cảm thấy buồn trong lòng. Biết là mình sai rồi nhưng mà lại không biết làm sao để đối mặt với Ngọc. Cũng có ý vớt vát lại một chút danh dự cho mình. Thế nhưng mà chuyện này con đã điều tra kỹ chưa? Tôi có thật là con bé đó nó bị oan không? Con điều tra kỹ rồi. Vậy nên bây giờ mẹ nói cho con biết, người nói với mẹ những chuyện này là ai đi? Thì chuyện này là do con bé như nó nói với mẹ. Mẹ cũng đành không nói ra đâu. Nhưng mà... Nam đứng dậy rời khỏi đó trong sự ngỡ ngàng của bà Ngân. Ôi trời! Lẽ nào bây giờ Nam đến để tìm như thật sao? Bà ấy nghĩ trong lòng rồi lo lắng. Nam không hành động lỗ mãng như vậy. Anh đã gọi điện cho trợ lý. Điều tra tất cả những thứ liên quan đến người tên Như là bạn của Ngọc cho tôi. Em biết rồi ạ. Nam đang suy nghĩ đến vài chuyện. Liệu rằng tất cả những gì xảy ra với Ngọc có liên quan đến Như không? Một người có thể nói xấu sau lưng bạn mình. Một người có thể đâm sau lưng bạn mình như vậy thì còn cái gì mà không dám đây? Bởi vì Ngọc bị ốm nên phải nghỉ ngơi vài ngày. Tiệm bánh cũng là do bố mẹ cô tự tay mua sắm, sắp xếp. Đến lúc Ngọc cảm thấy đỡ mệt hơn thì mới bắt đầu đến tiệm. Ngày khai trương tiệm bánh, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Làm bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu. Cũng phải thôi. Có cả một thế lực chống lưng phía sau cơ mà. Hôm ấy thì cả công ty đều được chiêu đãi món bánh bao. Ngọc cũng đến ngán ngẩm với Nam. Ai lại bắt nhân viên của mình đồng loạt ăn bánh bao ủng hộ vợ chưa cưới của mình bao giờ? Ấy thế mà tất cả mọi người đến lấy bánh đều tỏ ra vui vẻ niềm nở. Lại còn liên tục chúc mừng. Như cũng đến... Vừa nhìn thấy Như thì Ngọc cảm thấy không vui rồi. Nhưng mà dù sao cô ta cũng là khách. Đến thì tiếp đón thôi. Cô ta nhìn Ngọc rồi cười. Tiệm bánh có vẻ đông khách nhỉ? Chúc mừng nha. Cảm ơn. Nhạt nhẽo như vậy à? Bạn bè với nhau bao nhiêu năm mà lại nói chuyện kiểu đó. Tôi không sợ tổn thương nhau sao? Không. Tao không sợ tổn thương gì cả. Người nào đối tốt với tao, tao tốt lại. Kẻ nào muốn đâm sau lưng của tao, thì chuẩn bị nhận hậu quả đi. Ôi, sợ quá cơ đấy. Bây giờ lại còn biết đe dọa người khác rồi đấy. Thế mày không sợ tao nói cho mọi người nghe hết tất cả những thói hư tật xấu của mày trong quá khứ sao? Lúc này thì còn vài vị khách đứng xung quanh, vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Như và Ngọc, bắt đầu để ý. Ngọc thì cũng không ngại ngần gì phản bác lại Như. Tuy là tao cũng biết nhiều thói hư tật xấu của mày đấy, nhưng mà tao sẽ không nói cho ai nghe cả, bởi vì tao không phải là con người bẩn thỉu như mày. Còn mày đã làm gì, hại tao như thế nào, mày là người biết rõ nhất. Đấy là do mày thôi. Do mày cố chấp, không muốn quay lại chơi với tao nữa, nên tao mới làm như vậy. Vậy à? Đúng là loài trơ tráo. Tao thề không chơi với mày nữa là lựa chọn đúng đắn nhất đời tao. Coi như là ngày trước, tao ngu ngốc tin tưởng mày. Nhưng mà bây giờ thì hết ngu rồi. Mày mua bánh thì mua, không thì đi ra khỏi tiệm đi. Tao không có thời gian tiếp chuyện với mày đâu. Còn nói nhiều như vậy có nghĩa là mày vẫn còn tiếc nuối tình cảm bạn bè giữa tao và mày. Tao hiểu mày quá mà. Nhưng mà bây giờ thì muộn rồi. Dù cho mày có đổi ý muốn chơi lại với tao, tao cũng không thèm nữa. Vậy nhá. Mất cả buổi trời, nó chẳng mua cái bánh nào cho Ngọc, rồi lại còn nói luyên thuyên đủ thứ chuyện, sau đó rời khỏi tiệm. Ngọc lại nghe hai người khách đứng ở cách mình vài mét nói chuyện với nhau. Này, cái con bé vừa đi ra khỏi cửa tiệm nhìn quen thật đấy, mà không biết là nhìn thấy ở đâu rồi. Tức không nhớ thật à? Thì đã nói là quen mặt nhưng mà không nhớ. Thì chính là cái con bé nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà mình, mua bánh mì với sữa đấy. Hôm ấy mưa to tầm tá, lại có sấm sét nữa nên tôi mới nhớ. Con bé cũng xinh xắn nữa ông nhỉ? Ừ đúng rồi. Thảo nào mà quen như vậy. Bây giờ thì vẫn cứ thắc mắc không biết nó đi đâu mà nửa đêm nửa hôm lại đứng ở cái nơi vắng tanh như vậy. Lại còn gần cái nghĩa địa nữa. Con gái mà liều thật đấy. Cuộc trò chuyện Giữa họ khiến cho Ngọc nhớ đến sự kiện của nhiều năm về trước, cái thời điểm mà cô bị bắt đi. Lúc ấy, cô vừa lên đại học, như thì không thi đỗ đại học nên chuyển sang học nghề. Ngọc học đại học cũng khá xa nhà, nên thuê nhà trọ ở lại. Hôm ấy thì Như lên thăm Ngọc rồi hai đứa đi chơi cùng nhau. Và trời mưa, hai đứa quyết định đi tắt qua đoạn đường vắng, cả hai đều bị bắt. Rõ ràng lúc ấy, Ngọc có nghe thấy tiếng hét của Như. Nhưng mà sau khi đường tháo băng bịt mắt thì lại không thấy Như đâu cả. Về sau hỏi thì Như nói là bị bắt đến một nơi khác. Như cũng bị hãm hại giống như Ngọc mà. Thế sao bây giờ lại có thể gõ cửa nhà dân để mua bánh được? Ngọc liền đến gần hai người đó. Dạ xin lỗi cô chú, có thể cho cháu hỏi vài chuyện được không ạ? Ừ cháu hỏi đi, có chuyện gì ạ? Cháu vừa nghe thấy cô chú nhắc đến chuyện bạn cháu gõ cửa nhà cô chú để mua đồ. Cô chú có nhớ khoảng thời gian lúc đấy tầm bao nhiêu năm rồi không ạ? Cách đây cũng tầm phải 5 năm rồi đấy. Mà cô được cái chi nhớ tốt. Chuyện gì mà ghim ở trong đầu thì nhớ lâu lắm. Lúc đấy khoảng tầm mấy giờ vậy ạ? 3 giờ sáng. 3 giờ sáng à? Ngọc có cảm giác chân của mình sắp đứng không vững. Sao lại có thể có chuyện này được? Cô và Như bị bắt lúc 10 giờ tối. Bọn chúng không thể thả Như ra ngoài vào thời điểm đó để mua bánh được. Không lẽ nào Như không hề bị bắt, mà chỉ có một mình cô bị bắt thôi sao? Lẽ nào chuyện này cũng lại liên quan đến Như? Hay là người đứng đằng sau giật dây chính là Như à? Ngọc cảm thấy đau đầu quá. Mọi thứ quay cuồng khiến cho Ngọc phải ngồi xuống dưới đất. Lúc này có một bàn tay vội vàng đỡ lấy cô, giọng nói ấm áp quen thuộc. Cô làm sao vậy? Lại không khỏe ở đâu à? Nghe thấy giọng nói ấy, Ngọc cảm thấy yên tâm hơn một chút. Tôi không sao. Sao anh lại đến đây vậy? Nam đỡ Ngọc ngồi lên ghế, vẫn nhìn Ngọc đầy lo lắng. Tôi có thật là không sao không? Nhìn cô nhợt nhạt thế kia, hay là nghỉ ngơi đi? Còn một ít bánh nữa bán cho hết. Bố mẹ tôi đều đã đến cửa hàng rồi. Tôi không bán thì ai bán cho đây? Thực phẩm thì cũng không thể nào vứt đi được. Cũng tội lắm. Thế để đấy tôi bán cho. Anh bán? Thế làm sao được? Thế anh thì làm sao mà bán bánh bao được? Công việc nào thì chẳng phải là công việc. Đều là kiếm tiền chân chính cả thôi. Cứ ngồi nghỉ ngơi đi, để tôi làm cho. Nam vừa đứng bán xong thì có mấy đứa con gái học cấp 2, cấp 3 gì đó đi vào. Bọn nhỏ chắc là mua đồ ăn sáng để đi học. Mới có tí tuổi, thế mà vừa nhìn thấy trai đẹp đã sáng cả mắt lên. Vài đứa bảo giản hơn còn đòi xin cả số điện thoại của Nam nữa. Nam chưa có phản ứng gì cả thì Ngọc đã vội vàng đi đến rồi nói với bọn nó. Này này mấy đứa, muốn ship hàng thì lấy số điện thoại của chị. Chồng của chị bận lắm, không có thời gian đâu. Ngọc nói như vậy làm mấy đứa đâm sang ngại. Chúng nó kéo nhau đi luôn mà chẳng thèm mua bánh nữa. Ngọc lẩm bẩm. Mua thì mua, không mua thì thôi. Bộ bánh chứ có phải đến đây để tán tỉnh chồng người ta đâu. Mấy đứa trẻ danh này. Nam cười rồi đưa tay xoa nhẹ đầu của Ngọc. Vợ tôi hôm nay biết ghen rồi cơ đấy. Ngọc cũng cười rồi đáp lại. Ghen chứ. Có chồng đẹp trai không những phải ghen, mà còn phải biết giữ nữa. Thôi vậy cô đã lên kế hoạch nào để giữ được tôi chưa? Không cần, có sẵn trong đầu. Nam rất muốn ôm Ngọc vào lòng, rất muốn bảo vệ cô. Thậm chí là anh còn muốn cô nhỏ bé hơn một chút để anh mang cô theo bên mình, không cho bất kỳ ai làm tổn thương đến cô nữa. Về chuyện của Như, bỗng nhiên Ngọc lại muốn nói cho Nam nghe. Biết đâu thì Nam có thể giúp cô giải đáp được những thắc mắc trong lòng. Lúc quán không có khách, Ngọc đi đến bên cạnh Nam rồi có một chút ngập ngừng. Tôi nói chuyện với anh một lát, được chứ? Cô nói đi. Chuyện lúc trước tôi bị hãm hại, không biết là có liên quan đến Như không. Rồi thì Ngọc đem tất cả những chuyện khi nãy nghe được kể lại cho Nam. Tay của anh hơi nắm chặt lại một chút. Nếu như thực sự là cô ta, tôi sẽ không để cô ta yên. Nhưng mà không biết có phải không, hay chỉ là do tôi đoán mò thôi. Phải hay không điều tra sẽ rõ. Tôi đã cho người điều tra rồi. Không nhé, anh đã sớm nghi ngờ sao? Đúng như vậy. Với kiểu người sẵn sàng phản bội bạn như vậy, tôi có chuyện gì mà không dám làm. Nhưng mà nếu như thực sự là Như, vậy thì lý do gì khiến nó phải hãm hại tôi như vậy? Tôi và nó là bạn bè cả chục năm nay rồi cơ mà. Lòng dạ của con người là thứ đáng sợ nhất. Bởi vậy nên sau này, ngoài gia đình ra, đừng tin tưởng bất cứ ai cả. Nhưng mà tôi lại muốn tin tưởng thêm một người nữa. Là ai? Là anh đấy. Tôi cũng nằm trong một gia đình cơ mà. Tôi không nhái chồng cô lại không phải là người trong gia đình. Ngọc nghe xong thì hơi ngượng. Quên mất. Quên mất là mình sắp có chồng. Mọi thứ cũng đã ổn định lại rồi, thế nên buổi tối Nam lại trở về nhà, nói với bố về chuyện kết hôn của anh. Dù sao bây giờ thì anh cũng có bố, có mẹ, nên cũng không thể nào tổ chức đám cưới mà không có người thân được. Ông ấy thì vẫn như vậy, vẫn không hề có ý định sẽ chấp thuận. Nếu như con cứ cố chấp, cứ muốn lấy nó như vậy, tự mình tổ chức đám cưới thôi, con cần bố làm gì nữa? Có bố mà cũng như không như vậy, thế thì bố gạch tên con ra khỏi sổ hộ khẩu nhà bố đi. Mày, cái thằng mất dạy này. Ngoài trời bới ra, bố có thể làm gì khác được không? Mày đừng tưởng là tao không dám làm gì mày nhé. Nếu như bố có thể làm gì được, vậy thì bố đã làm từ lâu rồi. Cũng bởi vì mày là con tao, nên tao mới không làm gì đấy. Tốt nhất, bố nên đồng ý đi. Con không có nhiều kiên nhẫn đâu đấy. Cái thằng danh này. Tao đã điều tra ra con bé đó, cũng đã có quá khứ không mấy tốt đẹp gì cả. Nếu như đã lỡ điều tra cô ấy rồi, vậy thì điều tra cho đúng, cho đủ đi. Đừng điều tra nửa vời như vậy. Phải điều tra ra kẻ nào đã hãm hại cô ấy nữa. Mày định làm gì đây? Nếu như con tìm được kẻ đó, con sẽ cho hắn nếm đủ thứ đau khổ trên đời. Một đứa con gái có những vết nhơ như vậy, thế mà mày vẫn muốn kết hôn cho bằng được à? Mày điên rồi con. Bây giờ con hỏi bố lần cuối, bố có đồng ý hôn sự này không? Thế nếu như ta nói không thì sao đây? Nếu như vậy, lễ cưới vẫn sẽ được diễn ra, và người có đủ tư cách tham dự chỉ có mình mẹ thôi. Con coi như không còn bố. Vừa nghe đến đây thì ông ấy cầm quyển sách giật ném về phía của Nam. Anh không hề né tránh. Dù cảm thấy đau, nhưng mà anh cũng không hề có phản ứng gì cả. Mày muốn ép bố cho bằng được sao? Cho dù bố làm tất cả mọi thứ, cũng chỉ là muốn tốt cho mày thôi. Bố chỉ cần nói, bố đồng ý hay không là được rồi. Không cần nói nhiều nữa. Ông ấy đưa tay lên xoa xoa thái dương. Cho dù ông ấy không đồng ý thì Nam cũng vẫn sẽ làm theo ý mình. Vậy thì con phản đối làm gì cho mẹ? Thôi được rồi. Con đi tìm mẹ con, bảo bấy, coi ngày tổ chức đi. Cảm ơn bố. Con đã nói chuyện với mẹ rồi. Không cần phải cảm ơn. Bố cũng có vui vẻ gì đâu mà cảm ơn làm gì. Dù sao thì cũng cảm ơn bố, bởi vì đã không làm gì hại đến cô ấy. Thì mày nghĩ bố là loài người bất chấp tất cả như vậy sao? Cũng không phải là bố chưa từng làm như vậy. Mày tốt nhất nên quên tất cả những gì trong quá khứ đi. Có những thứ đã ngấm vào máu rồi, muốn quên cũng không được. Thôi mày đi ra ngoài đi. Mỗi lần nói chuyện với mày, tao muốn lên tăng sông ấy. Được rồi, bố nghỉ ngơi đi. Con đi ra ngoài đây. Sau đó thì Nam đi ra rồi đóng cửa lại. Ông ấy lập tức gọi cho trợ lý thân cận của mình. Phải tìm ra kẻ đó trước thằng Nam. Đưa kẻ đó đi. Nhớ là phải tìm ra trước nó. Ông ấy tắt điện thoại rồi thở dài. Nếu như để Nam tìm thấy trước thì chắc chắn kẻ đó sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mà như vậy thì con trai của ông ấy chắc chắn sẽ vướng vào vòng lao lý. Ông ấy không hề muốn như vậy. Không muốn thêm một lần nữa cuộc đời của Nam đi vào ngõ cụt giống như nhiều năm trước lúc ông ấy đưa Nam vào trại trẻ mồ côi. Có những thứ dù không nói ra, nhưng mà nó vẫn là thứ khiến cho người ta cảm thấy đau đớn trong lòng. Sao có thể quên được? Sao có thể tự tha thứ cho mình được? Quyết tâm hàn gắn lại gia đình dù chẳng ai hợp tác. Quyết tâm nếu giữ lại vợ ở trong cái nhà này, dù giữa hai người chẳng có mối quan hệ gì. quyết tâm để Nam ngồi lên cái ghế tổng giám đốc cho dù Nam không hề muốn. Ông ấy đã dùng đủ mọi cách, kể cả âm mưu thủ đoạn để đạt được mục đích. Sau cùng thì cũng chỉ muốn gắn lại hai chữ gia đình thôi. Nam đi đến phòng khách thì gặp Thảo từ trong phòng ngủ đi ra. Cô ta vừa nhìn thấy Nam thì lập tức cảm thấy sợ, muốn bỏ chạy. Nam chạy theo nắm lấy tay của cô ta kéo lại. Cô ta hơi hoảng. Anh làm gì vậy? Có phải là anh muốn đánh em không vậy? Nói chuyện chút đi. Nhưng mà em không có gì để nói với anh cả. Nhưng mà anh thì có. Đừng nghĩ là anh không đi tìm em thì tưởng là anh không biết chuyện gì nhé. Em thì làm gì? Em làm gì không nhé? Em không biết sao? Em không có làm gì cả. Anh đừng có nghe cô ta nói rồi lại vu khống cho em như vậy. Sao cơ? Anh cũng chưa nói với em là anh định nói chuyện gì cơ mà. Vì sao mà em phải chột ra như vậy? Thì anh tìm em không phải muốn nói chuyện về cô ta. Thì là còn điều gì khác nữa? Nếu như đã biết như vậy rồi thì cũng nên nói chuyện cho rõ ràng một lần đi. Em không muốn nói. Nếu như cố chấp, đừng trách tại sao anh không nể tình đấy. Lúc này thì cô ta đã rưng rưng nước mắt. Anh à, chúng ta quen biết bao nhiêu năm như vậy. Anh cũng đã từng rất thương yêu em cơ mà. Thế thì, tại sao? Bây giờ chỉ vì một đứa con gái xa lạ, mà anh đối xử với em như thế. Cô ấy không hề xa lạ đối với anh. Em nghe cho rõ đây. Nếu như sau này còn thêm một lần nữa gây sự với cô ấy, anh nhất định không bỏ qua. Anh không bỏ qua. Anh không bỏ qua thì anh định làm gì em? Anh định giết chết em sao? Hay là muốn đánh đập em à? Trái lại với sự kích động của Thảo, Nam thì lại vô cùng bình tĩnh. Tất cả đều không phải. Nhưng anh sẽ làm mọi thứ để em không thể nào kiếm chuyện được nữa. Ví dụ như khiến cho em mất đi tất cả, kể cả gia đình. Anh dám? Em nghĩ xem anh có dám không? Đừng chọc giận anh. Nam đi ra khỏi nhà, cô ta thì uất ức bước đến, rồi sau đó òa lên khóc. Bà Ngân dù chứng kiến cuộc cãi vã của Nam và Thảo, nhưng mà cũng không tiện xen vào. Đợi Nam đi rồi thì bà ấy mới đi về phía Thảo. Nhìn đứa con gái bà ấy nuôi dưỡng từ bé phải khóc lóc như vậy, bà cũng đau lòng lắm. Thôi con à, đừng khóc nữa. Cô ta nghe tiếng của bà ấy thì lập tức quay lại ôm chầm lấy bà. Mẹ, mẹ chứng kiến tất cả mọi thứ rồi có phải không? Mẹ cũng thấy anh ấy quá đáng đến mức nào có phải không mẹ? Con đừng chọc giận nó. Con không chọc giận anh ấy. Rõ ràng là vì con nhỏ đó mà đối xử tệ bạc với con như vậy. Con đừng kiếm chuyện với vợ của nó nữa. Nó sẽ không bỏ qua đâu đấy. Mẹ, kể cả mẹ cũng như vậy sao? Mẹ cũng bênh vực cô ta. Con mới là con gái của mẹ cơ mà. Con mới là người bên cạnh mẹ suốt bao nhiêu năm qua, chứ không phải là nó. Chuyện tình cảm thì không thể nào miễn cưỡng. Cho dù con thích nó đến cỡ nào đi chăng nữa, thì nó cũng không để ý đến con đâu, biết không? Đừng khiến mọi thứ đi quá giới hạn như vậy. Đến khi không kiểm soát được nữa, con sẽ mãi mãi mất đi tất cả đấy. Đứa con gái ngốc nghếch này. Thảo im lặng. Hóa ra bà ấy đã biết tất cả mọi chuyện. Thảo không thể nói được gì nữa. Mẹ đã biết tất cả mọi thứ rồi. Biết cả chuyện con thích thằng Nam, chuyện con muốn trở thành vợ của nó. Nhưng mà con nghe cho rõ đấy. Cho dù hai đứa không có huyết thống, nhưng mà như thế cũng là trái với luân thường đạo lý. Mẹ sẽ không bao giờ đồng ý. Con cũng nghe cho rõ đấy. Nếu như ông ấy biết chuyện, ông ấy sẽ không để con ở lại trong cái nhà này nữa đâu. Con sẽ phải quay trở lại cái nơi mà con ở lúc trước khi đến đây đấy. Con không muốn. Con không muốn quay lại nơi đó nữa. Từ lúc đến đây, con đã làm bao nhiêu thứ cho nhà mình. Không nhé, mẹ muốn phủi sạch hết như vậy sao? Mẹ chưa bao giờ quên những chuyện mà con đã làm cho mẹ, cho gia đình ta. Nhưng mà nếu như con cứ cố chấp thế này thì người thiệt thòi nhất chỉ có con thôi. Con đừng có thích nó nữa. Buông bỏ đi. Buông bỏ thứ tình cảm sai trái này đi. Con mệt rồi. Con muốn về phòng nghỉ ngơi đây. Thảo vội vàng nói xong câu đó rồi chạy đi. Bà Ngân cũng không chạy theo. Lúc này là thời gian để cho Thảo suy nghĩ về những chuyện mà mình đã làm. Nếu như còn cố chấp không quay đầu thì bà ấy cũng không còn cách nào khác để giúp Thảo. Con người của Nam thế nào bà ấy là người rõ nhất. Tuyệt đối không để người khác làm hại đến người mà Nam yêu thương. Trước khi vào trong phòng khách gặp bố thì Nam đã đi tìm bà Ngân để nói với bà ấy về chuyện tròn ngày kết hôn, cũng như là buổi gặp mặt chính thức giữa hai bên gia đình. Thế nên bà ấy đi vào trong phòng sách để nói chuyện với chồng. Mặt mũi ông ấy nhăn nhó khó coi vô cùng, chắc là vừa bị Nam chọc giận. Ông giãn cơ mặt ra tí đi, rồi chúng ta nói chuyện. Tôi bảo vẫn còn tâm trạng khiêu khích tôi sao? Thế tôi có gì đâu mà phải mất tâm trạng. Con trai sắp lấy vợ, vui không hết, việc gì phải buồn. Lấy một đứa bán bánh bao, tôi mà cũng vui cho được đấy. Thế thì có gì đâu, nghề nào chẳng là nghề. Kiếm tiền chính đáng là được rồi. Ít nhất thì nó cũng là một đứa con gái đáng yêu. Đáng yêu? Tôi nhớ không nhầm thì bà mới chửi bới nó xong cơ mà. Ông theo dõi tôi sao? Cái nhà này thì bất cứ ai làm gì tôi đều biết cả. Và bà cũng không phải là ngoại lệ. Vậy thì ông biết lý do vì sao tôi mắng nó rồi có phải không? Tất nhiên là biết. Ông cũng đang điều tra kẻ đã gây ra chuyện đó à? Đúng như vậy. Tại sao thế? Tại sao ông phải làm như vậy? Đó là chuyện của tôi. Tôi bây giờ đã biết quan tâm đến con của mình rồi cơ đấy. Bà đừng có nói vớ vẩn nữa. Chứ không phải là ông sơ nó tìm ra thằng đó rồi sẽ giết chết nó à? Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra đâu. Vậy thì tốt nhất ông làm nhanh đi. Đừng để thằng bé tìm tới thằng khốn đó chứ. Nếu không thì thằng đó không thể nào sống nổi đâu. Điều này thì tôi biết rồi. Bà không cần dạy khôn tôi. Nó cũng chính là con trai của tôi. Tôi tự biết lo liệu. Được rồi. Như vậy thì tốt. Đúng rồi. Cuối tuần này thì hai bên gia đình sẽ gặp mặt đấy. Sang tháng sau, cưới là cũng vừa đẹp. Tôi biết rồi. Sao lần này không tiếp tục phản đối đi? Bà có vẻ thích kiếm chuyện với tôi nhỉ? Trước đây làm vợ ông, không có quyền hạn gì. Đến ngay cả nói chuyện cũng chẳng dám nói to. Bây giờ không còn làm vợ của ông nữa, thích nói gì chả được. Không còn là vợ của tôi nữa. Trên giấy tờ, bà vẫn là vợ của tôi đấy. Nếu như không phải vì cái ngày ấy, công ty này có khả năng phá sản đến nơi, thì ông nghĩ là tôi sẽ quay lại à? Chẳng qua là tôi không muốn mất đi tài sản cho đứa con trai của tôi thôi. Ông cũng phải biết ơn tôi đi chứ. Mà cũng nhờ cổ phần của tôi, ông mới có thể vớt vát lại sự nghiệp cả đời đấy. Bà đi tìm con trai của bà mà nhận sự biết ơn đi. Thì cũng bởi vì sau này tài sản cũng thuộc về nó, chứ không phải là của tôi. Tôi không nói chuyện với ông nữa. Bây giờ thì tôi đi làm đẹp đây, đi mua quần áo mới đây. Sắp đám cưới con trai đến nơi rồi. Một người mà như tôi mang trọng trách rất lớn, cũng không thể nào làm mất mặt con cái được. Mà cả ông nữa đấy, cũng lo đi mua mấy bộ vest đi. Bà nói chuyện cái kiểu gì vậy? Bà làm cứ như là tôi không có quần áo ấy. Cái kiểu ăn mặc cứ như là những năm của thập niên 70 của ông ấy. Thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy mất mặt giúp đấy. Bà... tôi đi đây. Tạm biệt. Lúc trước, hiền lành bao nhiêu thì bây giờ ngang ngược bấy nhiêu. Nhiều lúc thì ông ấy mong muốn quay trở lại những năm tháng trước đây. Tìm bóng dáng một người vợ hiền. Một người chẳng bao giờ nói đồng đến ông ấy. Một người chỉ biết ở nhà đợi chồng đi làm về. Bây giờ thì làm gì còn tồn tại nữa. Chỉ còn lại một người đợi ông mở miệng ra thì chặn hỏng ngay thôi. Trái với cách hành xử của Nam thì bố anh nhẫn tâm hơn nhiều. Ông ấy đã ngay lập tức cho người đến bắt cóc Như. Nếu như đang nghi ngờ thì phải hỏi mới rõ được chứ. Như bị bán đem đến một căn phòng tối, cảm giác không hề dễ chịu chút nào cả. Hoang mang sợ hãi giống như cái cảm giác mà Ngọc đã từng trải qua. Chiếc khăn bịt mắt được tháo ra. Đứng trước mặt của cô ta là một người đàn ông trung tuổi, đang quay mặt ra phía cửa sổ. Cô ta vội vàng hỏi. Ông là ai vậy? Tại sao lại bắt tôi? Ông ấy không hề quay đầu lại mà trả lời. Là ai? Cô không cần biết. Còn về mục đích bắt cô đến, cũng chỉ là để mua vui thôi. Cái gì? Lão già biến thái. Mau thả tôi ra. Một chàng cười lớn vang lên. Cô nghĩ muốn thả ra thì tôi sẽ thả sao? Chưa làm gì cả mà thả đi thì quả là phí công bắt để làm gì? Cô ta gào lên. Lão già khốn kiếp này. Mau thả tôi ra. Có ai không? Cứu tôi với. Lúc này thì ông ấy mới quay người lại. Cô ta chưa từng gặp ông ấy nên không biết ông ấy là ai. Chỉ cảm thấy khuôn mặt của ông ta rất đáng sợ. Ánh mắt của ông ấy thôi đã khiến cho cô ta cảm thấy ám ảnh rồi. Ông đừng có lại gần đây. Nếu như ông lại gần đây, tôi sẽ cắn lưới tự tử chết ngay đấy. Có can đảm cứ làm đi. Không ai ngăn cấm cô đâu. Cô ta vẫn rất cứng miệng. Cho dù có chết, tôi cũng sẽ làm ma để ám ông. Tôi không bao giờ tha thứ cho ông đâu. Ông mới đi về phía cô ta rồi đưa tay bóp chặt cổ cô ta. Còn dành con này. Xem ra thì mày cũng mạnh miệng đấy. Thế mày nghĩ là mày đủ tư cách để tao phải làm cái chuyện đó à? Bây giờ, mày có thể nói được rồi đấy. Chuyện mà mày từng làm với con dâu tương lai của tao. Ông là bố của anh ta sao? Đúng rồi. Ông có biết bắt cóc người khác là phạm pháp không vậy? Tôi cũng không làm sai gì cả. Tại sao lại bắt tôi đến đây? Tôi cũng không hề làm gì nó. Ông tìm nhầm người rồi đấy. Ông mau chóng thả tôi ra đi. Nếu không tôi sẽ báo công an đấy. Còn chưa cho tao một câu trả lời hợp lý. Thế mày nghĩ là mày có thể bước chân ra khỏi nơi này sao? Ông muốn biết gì chứ? Là chuyện con dâu của tao đã bị cưỡng bức trong quá khứ. Tôi không phải biết. Ông nói năng vớ vẩn gì vậy? Mày thật sự không biết à? Thật sự không biết gì sao? Tôi không biết gì cả. Vậy thì khi nhìn thấy cái này, chắc chắn mày sẽ biết thôi. Hoặc là cho dù mày đã quên thì mày cũng sẽ nhớ lại cho bằng hết. Lúc này thì có một gã đàn ông đi đến, gã ta chỉ mặc mỗi cái quần lót thôi. Nhìn gân guốc trên cơ thể của hắn khiến cho Như sợ đến nỗi cả người cứ như vậy run rẩy. Ông muốn làm gì vậy? Cảm giác bị nhiều người cùng một lúc tra tấn trong một đêm không hề dễ dàng trải qua đâu. Tuy nhiên, ta là người có lương tâm không giống như mày. Thế nên, chỉ cần mình nó là đủ rồi. Nếu như mày chịu khai ra thằng đó, nói rõ sự việc xảy ra, biết đâu tao sẽ tha cho mày. Còn không thì mày sẽ phải nếm trải cái cảm giác mà con nhỏ đó đã từng chịu. Ông sẽ đi tù đấy. Ông có biết không hạnh phạt là bao nhiêu không vậy? Bố của Nam quay sang nói với gã đàn ông kia. Xem ra nó thích mày rồi đấy. Thế nên nó mới nhất quyết không khai để có thể chung đồng với mày. Thôi thì mày làm cho nó toại nguyện đi. Còn như nghe như vậy thì hét lên. Không được. Không được làm như vậy. Tôi không biết gì cả. Thả tôi ra đi. Tôi không hề liên quan gì đến chuyện xảy ra năm đó. Tôi cũng không biết nhóm người đó là ai cả. Tao đã nói với mày rồi. Nếu như mày không nhớ bọn nó là ai, thì chỉ cần ngủ với thằng này đến sáng là mày sẽ nhớ ngay. Mày không cần phải lo lắng. Nếu như mày không muốn nói thì tao cũng không ép làm gì. Tao đi ra ngoài để chúng mày tự do hành sự. Nói rồi thì bố của Nam đứng dậy. Ông ấy xoay người còn chưa kịp bước đi. Thì Như nước mắt ngắn, nước mắt dài cầu xin. Tôi cầu xin ông mà. Xin ông đừng làm như vậy. Ông ấy cười nhạt rồi quay đầu. Sao? Bây giờ muốn nói chưa? Tôi nói. Được rồi. Thế thì nói đi. Tôi là do kẻ đó thích Ngọc, nhưng mà không được đáp trả. Sinh hận thù rồi muốn cưỡng bức cô ta. Tao nhớ không nhầm, mày là bạn của nó cơ mà. Vậy thì tại sao mày lại tiếp tay cho thằng đó? Tôi ghét nó. Thôi được rồi, tao sẽ không hỏi lý do vì sao mày ghét con bé đó. Tao để cho nó trực tiếp hỏi mày vậy. Như vừa nghe đến đây thì hốt hoảng. Ông là đồ dối trá. Ông không được nói với nó. Lẽ ra sau khi tôi nói sự thật, ông phải thả tôi ra chứ. Bố của Nam nghe xong thì cười phá lên. Đúng là tấm chiếu mới, ngu ngốc thật sự. Tao mà nghĩ là tao sẽ thả mày ra đơn giản như vậy à? Với tất cả những gì mày làm sao, mày đừng có mơ nhé. Có bản lĩnh thì cắn lưới chết ngay lập tức, để khỏi phải đối mặt với nó. Còn nếu như không có bản lĩnh thì cứ đợi đi. Con như làm sao mà dám? Cũng muốn chứ, nhưng mà nó sợ chết, nó sợ đau. Bắt đầu cảm thấy hoang mang khi phải đối mặt với Ngọc, sợ sẽ phải vào tù. Bố Nam không báo với anh mà cho người gọi điện thông báo cho Ngọc biết. Ngọc theo lời ông ấy không nói gì với Nam cả, một mình đến chỗ hẹn. Cô gặp ông ấy ở ngoài cửa, không biết là ông ấy gặp cô có chuyện gì nên cũng hơi lo lắng. Bác tìm cháu à? Thật không nghĩ là cô sẽ đến đấy. Dạ, bác tìm thì tất nhiên là cháu phải đến rồi. Sức khỏe thế nào rồi? Cháu vẫn ổn à? Cô không sợ sao? Sợ chuyện gì vậy bác? Sợ là tôi sẽ làm hại cô đấy. Cháu không sợ, bởi vì cháu biết là bác sẽ không làm gì cháu cả. Cô tự tin thật đấy. Cháu biết là bác ghét cháu, nhưng mà bác sẽ không làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh Nam, có phải không bác? Đúng như vậy. Tôi sẽ không làm gì tổn thương đến con trai tôi. Nhưng mà nếu như người khác dám làm tổn thương nó thì tôi nhất định cho kẻ đó xuống địa ngục. Vậy nên cô muốn làm gì cũng được, đừng làm nó buồn đấy. Hôm nay bác gọi cháu đến chỉ để nói mấy chuyện này thôi sao? Tất nhiên là không rồi. Tôi gọi cô đến để cô gặp lại người quen. Người quen của cháu? Đúng rồi. Không những quen mà còn rất thân đấy. Người bác muốn nhắc đến là... Là bạn thân của cô. Là như sao? Hình như là cô chỉ có mỗi mình nó là bạn thân thì phải. Nhắc đến như thì Ngọc cảm thấy hơi buồn. Đúng là cháu chỉ có mình nó là bạn thân. Nó cũng coi cô là bạn thân đấy. Nhưng mà lại là thân ai nấy lo. Bác nói như vậy là có ý gì à? Không có ý gì cả. Chỉ làm chuyện xảy ra cách đây nhiều năm ấy. Là do chính nó giật dây. Bác biết hết rồi sao? Có cái gì mà lại có thể qua mắt được lão già này? Nhưng bởi vì con trai tôi cố chấp lấy cô, vậy nên tôi sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng mà tại sao bác lại giúp cháu điều tra chuyện này như vậy? Tôi không rảnh rỗi để giúp cô đâu. Tôi làm tất cả cũng là vì con trai của tôi. Bởi vì nó yêu cô nên nó nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện đó. Nếu như tìm được, với tính cách của nó chắc chắn sẽ không tha thứ cho kẻ đó. Vậy nên tôi phải tự mình tìm ra trước. Bây giờ cô vào nói chuyện với bạn cô đi, trước khi nó vào tù. Còn về thằng khốn đó sẽ bắt được trong vài phút nữa thôi. Ngọc bước vào bên trong. Căn phòng tối tăm hôi hám khiến cho cô liên tưởng đến cảnh tượng đêm đó. Như bị trói chặt. Vừa nhìn thấy Ngọc thì ánh mắt cô ta chuyển sang màu đục như nhìn thấy kẻ thù. Mặc dù Ngọc chẳng làm gì cô ta cả. Là mày có phải không? Chính mày là người đứng sau suối bầy họ bắt tao sao? Ngọc cười rồi nói. Mày đã đánh giá tao cao quá rồi đấy. Tao có bản lĩnh gì mà suối bầy được ai đây? Còn khốn. Đợi một chút. Mày đang chửi tao sao? Tao làm gì sai với mày à? Thế còn không phải sao? Ngay từ lúc bắt đầu chơi với mày, mày đã hơn tao nhiều thứ rồi. Bố mẹ của mày yêu chiều mày. Mày được sống trong nhung gấm lùa là. Đi học cũng nhiều người để ý đến mày nữa. Nhiều người muốn kết bạn với mày như vậy. Như vậy thì sao? Tao có kết bạn lại với họ không? Hay là tao chỉ chơi chung duy nhất với một mình mày thôi? Cái đó cũng không chứng minh được gì cả. Không chứng minh được gì sao? Tao không làm gì sai với mày cả. Chưa từng lợi dụng mày, có phải không? Có cái gì tốt đẹp nhất, tao cũng chia cho mày. Chưa bao giờ tính toán thiệt hơn cả. Thế thì, mày ghét tao là vì lý do gì vậy? Mày thi đỗ đại học, còn tao thì không. Mày được bố mẹ thưởng, còn tao thì bị họ mắng trời. Thế mày nghĩ tao có nên tuổi thân không đây? Đó là do mày kém cỏi, mày không lo học hành. Tại sao cái lúc tao cắm đầu cắm cổ vào học hành ôn thi thì mày lại cùng với thằng người yêu của mày nhảy nhót trong quán bar, rồi lại đi vào nhà nghỉ nữa? Thế cái lúc mà mày sung sướng bên cạnh nó, có nghĩ đến hậu quả không vậy? Mày im đi. Bởi vì mày ghét tao nên mới tìm cách hãm hại tao sao? Cũng vì mày ghét tao, vậy nên cái đêm đó mày mới sắp xếp người làm chuyện đồi bại với tao sao? Đúng thì sao, chứ sau gì cũng phải đi tù. Vậy thì tao không ngần ngại thừa nhận đâu. Là vì tao quá ghét mày, vậy nên tao mới nhận tiền của cái thằng thích mày để nó làm chuyện đó với mày đấy. Rồi thì mày biết chuyện gì xảy ra sau đó không? Sau khi nó thỏa mãn có được mày rồi, nó bán mày cho mấy thằng khác. Vừa được chơi mày, lại vừa có tiền nữa. Ngọc ngay đến đây thì vùng tay tát mạnh vào mặt của nó. Nó nhìn Ngọc rồi cười. Sao thế? Đau lòng lắm mà. Nhắc lại chuyện cũ khiến cho mày đau đến mức muốn chết đi sống lại sao? Nó đã ám ảnh mày biết bao nhiêu năm nay rồi còn gì nữa. Hôm nay, tao nhắc lại một lần nữa, để mày lại tiếp tục đau đớn. Đồ ngốc à? Ngọc không chịu đựng được mà tát cho nó mấy phát liền. Có đau đớn nào hơn khi tránh đứa bạn mà mình coi như người thân đâm sau lưng của mình như vậy, khiến cho bao nhiêu năm nay cô luôn ám ảnh, mỗi khi đêm về cứ luôn sợ hãi. Nó vẫn như thế, dù đã ứa máu ở miệng ra rồi nhưng mà nó vẫn cứ cười. Mày cứ như vậy mà đau lòng đi, cứ như thế mà đau đến chết đi, tao không cản đâu. Lúc nào thì mày cũng muốn tao đau khổ như vậy? Thật đúng là uổng công, tao coi mày là bạn. Bạn thì sao? Mày lấy được chồng tốt, được gia đình chồng tốt, thì mày có chia sẻ cho tao không vậy? Vậy mà lúc mày buồn, mày tìm đến tao. Mày vui, thì mày hưởng một mình. Mày nói cái gì vậy? Có thể trông tất cả mọi thứ trên đời, nhưng mà làm sao có thể trông chồng được? Như à? Mày điên khùng rồi sao vậy? Thế nếu như không thể trông thì mày nhường anh ấy cho tao đi. Như vậy có phải là tốt hơn không? Mày điên rồi Như à? Đúng, tao điên đấy. Từ lúc đi học cho đến bây giờ, tao cũng chưa quen được thằng nào tử tế. Chỉ được vài ba ngày rồi lại phải chia tay, bởi vì trông nó quá khốn nạn. Nhưng mà còn mày thì sao? Mày chưa yêu ai cả, thế mà bây giờ lại gặp được người đàn ông tử tế như vậy. Làm sao mà tao lại không gan tị đấy? Ngọc không muốn nói chuyện với cô ta nữa. Như vậy là quá đủ rồi. Ngọc đi ra ngoài, cô ta nói như hét lên. Tao nói cho mày biết, cho dù tao có phải đi tù cũng không sao cả. Vết nhơ trên người của mày cả đời này cũng đừng hòng mong tẩy được đi đâu. Từ lúc Nam biết hết mọi chuyện, Ngọc đã không còn quá bận tâm đến điều này nữa. Trước đây cô sợ khi người khác biết sẽ khinh thường cô, không còn tôn trọng cô nữa, nên cứ phải ôm nó trong lòng rồi giấu giếm. Nhưng mà chuyện này bố mẹ cô hình như vẫn chưa biết. Cô cũng hy vọng cả đời này họ đừng bao giờ biết nữa. Có Nam ở bên cạnh rồi, Nam luôn khiến cho cô cảm thấy yên tâm, không cần phải quá tự ti, cũng không cần sợ hãi nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là cá nhân của anh Sa cảm thấy rất bất ngờ về nhân vật Như. Không biết là quý khán thính giả có suy nghĩ như thế nào về cô gái này. Trước đây thì giống như những gì mà chúng ta đã từng dự đoán thì Như sẽ là một nhân tố bí ẩn. Tuy nhiên mà anh Sa không ngờ cô ta lại có thể ghê gớm đến như vậy. Và cũng chính ở tình huống vừa rồi chúng ta đã được giải đáp thắc mắc là điều gì đã khiến cho Ngọc quấy liên tiếp gặp phải những giấc mơ ám ảnh như thế. Hóa ra là trong quá khứ cô ấy đã từng trải qua nỗi đau như vậy. Thật đúng là một cô gái đáng thương. Tuy nhiên đâu đó chúng ta lại cảm thấy quý mến Ngọc hơn, bởi vì là trải qua nỗi đau như vậy, thế nhưng mà cô ấy vẫn có thể vui vẻ sống rất là lạc quan và yêu đời. Một cô gái sống rất tích cực, đúng không ạ? Dường như thì giờ đây dần dần thì mọi rào cản cũng đã dần được tháo gỡ rồi, và gia đình của Nam cũng chấp nhận câu chuyện tình cảm giữa hai người họ. Tuy nhiên vẫn còn một thắc mắc mà anh Sa cảm thấy khá là tò mò. Đó chính là câu chuyện trong quá khứ của Nam và Ngọc. Thì không biết là họ đã từng gặp nhau như thế nào, vì sao mà Nam lại nhận ra Ngọc nhờ sợi dây chuyền cô đeo ở trên cổ có lồng một chiếc nhẫn. Tình huống đó xảy ra như thế nào nhỉ? Anh Sa cảm thấy rất là tò mò. Chắc có lẽ chúng ta phải gặp lại nhau vào khung giờ này mỗi buổi tối để biết được câu trả lời là như thế nào. Và hiện tại thì theo như những gì mà anh Sa nhìn thấy ở đây thì chúng ta chỉ mới đi được tầm khoảng 2/3 độ dài của bộ truyện này mà thôi. Điều này chứng tỏ rằng là mọi thứ chưa dừng lại ở đây. Còn rất nhiều điều bất ngờ sẽ xuất hiện tiếp theo. Và biết đâu đó là sẽ có nhiều nhân vật mới xuất hiện thì sao? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tỉnh để cùng với anh Sa chúng ta đồng hành theo dõi lắng nghe trọn vẹn bộ truyện này nhé. Bên cạnh đó, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Cảm ơn sự đồng hành và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.